Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1155, người bị người bao nuôi chứ? Converter Dung Kiều cầu phiếu, tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lý Trí lắc đầu, sao cũng được nói, ta không muốn làm gì à? Nhưng là chuyện hôm nay, để cho ta mất hứng, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó sẽ phản quốc người sao? Không phải, Đông Ánh Tuyết lắc đầu, lời này đến không phải thiên vị Lý Trí. Nếu như đứng ở góc độ khách quan đi lên xem, sẽ phát hiện tên này trong xương thật ra thì gắng gượng yêu nước. Một ít chuyện tình lên, thà mình thua thiệt, có thể giúp địa phương, mình cũng biết hết sức mà là. Đối với điểm này, không chỉ có nàng rất hài lòng, liền nàng ông ngoại cũng vô cùng hài lòng. Rất nhiều thứ, ngươi làm, phía trên những đại nhân vật kia, cũng không phải là không biết. Xem không thấy, cho nên chuyện này, có thể có một giải thích tốt nhất, ta cũng không muốn gánh nổi, bị người trừ cứt cái bình. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, Đông Ánh Tuyết gật đầu, những chuyện này đã không phải là nàng quản, còn như giải quyết như thế nào, muốn xem phía trên ý kiến, còn dư lại sự việc, cùng kết quả là tốt lắm. Bên trong cái đó Lý Tử Yến là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, giả vờ ngây ngốc nói. Đông Ánh Tuyết nhìn chằm chằm hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, ta có thể nghe gặp đường đường tên tiểu nha đầu kia. Kêu anh rể ngươi, ngoặc kép, Lý Trí hì hì cười khan hai tiếng, giơ tay thề, đó là nàng La Hoảng. Ta cùng Lý Tử Yến bây giờ tuyệt đối trong sạch, tạm thời chẳng qua là bạn bình thường quan hệ, nửa lông chuyện tiền cũng không có. Vậy sau này đâu? Đông Ánh Tuyết bắt câu chuyện, hỏi ngược lại, Lý Trí giả bộ ngu hỏi. Sau này, cái gì sau này? Chuyện sau này hãy nói thôi. Trước đêm trước mắt đã qua, mới là trọng yếu nhất, không muốn lão suy nghĩ sau này. Bởi vì là sau này còn xa lắm, ngày hôm nay trọng yếu nhất. Hừ, Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, nổ máy xe, hướng phía trước mặt chạy đi. Lý Trí ngồi ở vị trí kế bên người lái, cũng không có hỏi nàng phải đi nơi nào. Nửa đường, Gia Cát Mỹ Lệ cho Lý Trí gọi điện thoại, bởi vì là cùng Gia Cát Mỹ Lệ bây giờ không có chuyện gì. Cho nên ngay trước Đông Ánh Tuyết mặt, Lý Trí liền nhận nghe điện thoại, thân ái ông chủ đại nhân, Kiều Tích Tích tê dại à thanh âm, từ video hình ảnh bên trong truyền tới, trong video Gia Cát Mỹ Lệ cả người nhẹ mỏng quần áo ngủ, thật giống như mới dậy không lâu dáng vẻ. Lý Trí liếc mắt liếc Đông Ánh Tuyết một cái, đối phương thật giống như ở chuyên chú lái xe, trên mặt cũng không có gì diễn cảm, tìm chỗ chết à. Thật dễ nói chuyện, Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt, tức giận nói, khanh khách, ta đã nghĩ xong, từ nay về sau ta chính là người của ngươi nha, mời ông chủ ngài nhất định phải thương tiếc người ta. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí ném một ánh mắt, quyến rũ, Kiều cười nói, Lý Trí rõ ràng ngầm giác Đông Ánh Tuyết xe dừng lại. Trong buồng xe thật giống như cũng hạ nhiệt mấy độ. Ngoặc kép, vậy làm sao làm, thật có chuyện gì còn dễ nói, vấn đề là hai người dám chuyện cũng không có à, phải mà, ngươi châu bò, mình cùng ngươi chị họ, ngoại, giải thích, mới vừa rồi trong lời nói rốt cuộc là ý gì đi. Lý Trí đem nói chuyện điện thoại video, chuyển hướng lái xe Đông Ánh Tuyết, Gia Cát Mỹ Lệ chỉ hơi ngẩn ra một chút, cũng không có quá giật mình. Cười đùa nói, các người còn chung một chỗ nha. Khanh khách, cái này có gì tốt giải thích. Đông Ánh Tuyết là chị ruột ta. Ta là nàng em gái ruột nha. Người ta cũng không nói sao. Cô em vợ cái mông. Có một mảnh nhưng mà anh rể. Các người chơi, ta cúp nha. Không đợi lượng người nói chuyện, Gia Cát Mỹ Lệ trực tiếp cúp truyền tin. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, dọc theo đường đi đều không phản ứng Lý Trí. Xuống xe, Lý Trí trơ mắt nhìn Đông Ánh Tuyết. Cái này, nhưng mà xa lộ, cho nên mới để cho ngươi xuống xe nha. Rèn luyện thân thể, đi trở về đi thôi. Đông Ánh Tuyết thanh âm thật giống như rất vui vẻ vừa nói. Không tốt sao? Lý Trí cười khan hai tiếng. Nhanh lên một chút, ta còn có chuyện đây. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, thúc giục, không biết làm sao. Lý Trí không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe. Xuống xe, nhìn đi xa Đông Ánh Tuyết, trong lòng đem Gia Cát Mỹ Lệ mắng gần chết. Làm cái gì sao? Vòng hai xa lộ, Lý Trí muốn phải đi về, cũng không phí chuyện gì. Hắn trang bị chữ vật bên trong thì có phi hành khí. Chỉ là không muốn lấy ra. Trên trời chắc có vệ tinh đang ngó chừng mình chứ. Coi như không có, đem chung quanh đi qua xe cộ giảm bọn tài xế hù được. Cũng không tốt không phải. Vạn nhất bởi vì kinh sợ ra một tai nạn giao thông làm thế nào? Hay, anh đẹp trai, muốn không muốn quá giang xe. Đang rầu rĩ lúc này một chiếc màu đỏ vượt qua chạy. Đậu ở Lý Trí bên người, buông xuống xe giường bên trong một tái đeo kính mát người phụ nữ. Cười cùng Lý Trí bắt chuyện. Không sai, chính là bắt chuyện, hơn nữa hay là đối phương chủ động. Muốn, Lý Trí không có bất kỳ do dự. Trực tiếp đi tới, mở cửa xe ngồi vào trong xe. Người đẹp nổ máy xe. Đánh giá Lý Trí, cười duyên hỏi, phải đi nơi nào nha? Đến nội thành đem ta buông xuống là được. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đối phương ăn mặc một kiện màu tím thân hình rất cao váy. Vóc người cũng không tệ, lớn kính mát che lại mặt, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng từ bề ngoài có thể đánh 8 phân. Quá cẩn thận, Lý Trí cũng không quan sát. Thuận đường dựng một xe mà thôi. Ta mới vừa rồi xem ngươi bị người từ trên xe ném xuống. Làm sao? Cùng bạn gái gây gổ. Người đẹp cười hỏi. Lý Trí cũng không tranh cãi. Người đẹp tiếp tục nói. Vậy bạn gái ngươi cũng lạ lòng giả ác độc nha. Lại đem ngươi ném ở trên xa lộ. Nhiều nguy hiểm đâu. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì. Nàng liền không đau lòng sao? Lý Trí ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, đau lòng không đau lòng, cùng một mới quen người ngoài, cũng không thể nói, anh đẹp trai, thành thật mà nói, người có phải hay không bị người bao nuôi? Người đẹp né người tới một chút, cười khanh khách hỏi, gì? Lý Trí sững sốt một chút, người đẹp đắc ý cười nói, cái này có gì ngượng ngùng, không phải là ăn bám sao? Bây giờ phú bà cửa đều thích các người những thứ này bơ tiểu sinh. Có được lợi, liền kiếm nhiều một chút. Đây chính là một chén thanh xuân cơm nha. Đang cật hương lúc này chờ ở qua mấy năm. Coi như không như bây giờ tốt như vậy qua. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Vẫn là lần đầu tiên bị người làm đẹp trai điệu đà. Ăn bám, hắn rất muốn hỏi một chút đối phương. Đánh cái nào ánh mắt nhìn ra được mình là đẹp trai điệu đà à? Hoắc, còn tức giận nha. Khanh khách, ta không là cười nhạo ngươi. Thật, chị biết không thiếu trong cái vòng này người. Người đàn ông người phụ nữ đều có. Cũng không ngượng ngùng gì. Người đẹp tự mình nói. Hơi dừng lại, có tiếp tục nói. Xem ngươi tuổi không lớn lắm. Hẳn vẫn là trong trường học học sinh chứ. Ở nơi nào đi học nha? Ngoặc kép, đàn bà bây giờ đều đã ba xạo như vậy liền sao? Người đẹp, ngươi là Trúc Bát Ca sao? Lý Trí tức giận hỏi, líu díu đứng lên không xong. Hắn nóng nảy không tốt. Người đẹp thế nào? Người đẹp là có thể nuông chiều sao? Khanh khách nóng nảy còn không nhỏ. Khó trách bị người ta ném ở trên xa lộ đâu. Người đẹp cũng không tức giận. Cười duyên trêu đùa câu, Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ, không phản ứng nàng cái này nhánh mà. Chị họ, ngoại, người tức giận kia nha. Gia Cát Mỹ Lệ cùng Đông Ánh Tuyết ở nói chuyện điện thoại video. Nháy mắt một cái cười đùa hỏi. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nói. Ta tức cái gì? Lý Trí thằng nhóc kia là cái gì tính cách? Nàng cũng không phải không biết. Nếu quyết định muốn cùng hắn, vậy cũng không cần phải ở quan tâm những thứ này. Nếu như ai khí cũng sinh, thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Không tức giận, còn bản chứ gương mặt. Khanh khách, ta cùng thằng nhóc kia không việc gì. Ngươi cũng không phải không biết. Người ta coi thường ta. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên. Giải thích, Đông Ánh Tuyết nếp nhăn hạ chân mày. Hỏi, không việc gì nói như vậy mập mờ. Khanh khách cũng biết ngươi đang ghen. Thật không việc gì. Tối hôm qua không phải ở nhà ngươi ăn cơm không? Ngươi nấu cơm lúc này ông chủ Lý hỏi ta. Muốn không nên đi qua cho hắn đi làm. Đãi ngộ không tệ. Ta nói trở lại suy nghĩ một chút. Kết quả suy nghĩ một đêm. Vẫn là quyết định ôm lên cái này cây lớn to chân. Cái này không buổi sáng liền gọi điện thoại cho hắn sao? Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại. Lại cười duyên nói. Nếu quả thật cùng hắn chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ không gạt ngươi. Đông Ánh Tuyết không có nhận nhánh mà là hỏi ngược lại. Ngươi muốn vào tập đoàn băng hồn cho Lý Trí đi làm. Đúng vậy, cơ hội không tệ. Hơn nữa, bây giờ thế đạo càng ngày càng để cho người không thấy rõ. Muốn tiên nhân một bước, thì nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Con đường tiến hóa, tài nguyên là không thể thiếu được. Đơn đả độc đấu xa không bằng tìm cái thế lực tới dựa vào ổn thỏa. Tập đoàn băng hồn hẳn coi như là ta tốt nhất một cái lựa chọn đi. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới. Nghiêm túc nói, Lý Trí bên kia nói liền cho ngươi cái gì đãi ngộ chưa? Đông Ánh Tuyết hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ lại khôi phục cái loại đó cười một cách hồn nhiên cho. Nháy nháy mắt nói, không có đâu nha, cái này không còn phải dựa vào chị họ. Ngoại, ngài nhiều thổi một chút bên gối gió mới phải mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.